Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 216. Tôi cam đoan, em sẽ hối hận. Hạ Như Mộng mỉm cười. Không có chuyện gì, em chỉ nghĩ rằng thư ký Vân rất tốt. Không biết cô ấy đã có bạn trai chưa? Em muốn giới thiệu cho cô ấy một người. Người em giới thiệu chắc chắn là tốt. Nhìn thấy ánh mắt của Tống Lâm, sắc mặt Hạ Như Mộng trở nên hơi cứng lại. Đừng quan tâm, em chỉ nói tùy tiện thôi. Em không có chuyện gì thì về đi. Anh cau mày, nhìn xuống đồ ăn cô ta mang tới nhưng không nhìn cô ta một lần nào nữa. Hạ Như Mộng mỉm cười. Gần đây không có chuyện gì. Nếu như anh bận, vậy thì em liền không quấy rầy. Coi như cô ta thức thời. Nói xong liền đi ra. Khi Hạ Như Mộng đến, Mộ Cẩm Vân đang ăn cơm hộp mà cô vừa mua. Bởi vì Hạ Như Mộng đến đưa cơm trưa cho Tống Lâm. Bữa trưa cô đưa cho Tống Lâm còn chưa ăn. Vì vậy cô dứt khoát ở trước bàn của mình. Một mình ăn phần hai người. Thư ký Vân, đồ ăn trưa của cô cũng thật phong phú. Nghe thấy giọng nói của Hạ Như Mộng, theo bản năng Mộ Cẩm Vân cau mày. Cô vẫn đang nhai thức ăn trong miệng, vươn tay nhấp một ngụm nước cho trôi đồ ăn xuống. Mộ Cẩm Vân nói, cô Như Mộng muốn ăn thử không? Cô nhìn Hạ Như Mộng mà trên mặt không có nhiều biểu cảm. Vẻ mặt buồn bực không thích của Mộ Cẩm Vân khiến Hạ Như Mộng cảm thấy nhàm chán. Cô ta nhún vai. Không cần, tôi đã ăn trước khi tôi đến. Cô cứ từ từ ăn đi. Tôi sẽ không quấy rầy cô. Cô ta nói xong, giơ tay vẫy vẫy, giơ chân lên rồi thực sự rời đi. Mộ Cẩm Vân nhìn bóng lưng của cô ta, đang định cúi đầu tiếp tục ăn. Nhưng Hạ Như Mộng đột nhiên quay lại. Ồ, đúng rồi, thư ký Vân, gần đây cô hay mua đồ ăn trưa cho Tống Lâm nhỉ? Mà dạo này tôi cũng hơi bận nên làm không đúng trách nhiệm của một người vợ sắp cưới. Bây giờ tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của một người vợ sắp cưới nên có. Tôi đã biết, cô Như Mộng, cô vẫn không có nhiều phản ứng. Hạ Như Mộng nhìn cô hai lần. Cuối cùng cảm thấy không thú vị nên tự mình rời đi. Mộ Cẩm Vân không có cảm giác thèm ăn. Đây là lần đầu tiên cô ăn cả hai hộp cơm trưa. Sau khi ăn xong, bụng bắt đầu đau. Sau khi thức dậy từ giờ nghỉ trưa, Triệu Nguyệt Anh nhìn cô, có chút lo lắng. Cô Vân, cô không sao chứ? Tôi thấy sắc mặt cô không tốt. Mộ Cẩm Vân lắc đầu. Không có chuyện gì. Buổi trưa tôi lỡ ăn no quá. À, tôi có viên thuốc tiêu hóa ở đây. Cô có muốn không? Trong tiềm thức cô muốn nói không? Nhưng thật sự rất khó chịu. Cho nên đổi lời. Vậy cảm ơn nhiều. Triệu Nguyệt Anh đứng dậy rót cho cô một cốc nước ấm rồi chu đáo đưa khăn giấy cho cô. Cô Vân, cô mau uống đi. Cứ nhịn vậy sẽ rất khó chịu. Mộ Cẩm Vân gật đầu. Cảm ơn. Cô thực sự là không chống đỡ nổi. Viên thuốc tiêu hóa gần như cô không thể nuốt và nôn ra ngoài. Cũng may vẫn chưa tới thời điểm đó. Cuối cùng cũng nuốt được mấy viên. Lý Minh Việt vừa ra khỏi phòng làm việc đã gõ bàn cô. Thư ký Vân, cô vào đi. Tổng giám đốc Lâm có chuyện muốn tìm cô. Mộ Cẩm Vân nhíu mày. Gấp lắm sao? Lý Minh Việt có lẽ cũng nhận ra cô có gì đó không ổn. Anh ta do dự rồi vẫn lên tiếng. Tâm trạng Tổng Giám Đốc Lâm không tốt lắm. Thư ký Vân, cẩn thận một chút. Anh ta đã không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô. Nói cách khác là Tống Lâm muốn để cô vào ngay. Mộ Cẩm Vân gật đầu. Cảm ơn. Vừa nói cô vừa đứng dậy gõ cửa văn phòng. Tổng Giám Đốc Lâm, mời vào. Giọng nói của người đàn ông từ bên trong truyền ra. Qua một cánh cửa, không thể nhìn thấy biểu hiện của anh nên Mộ Cẩm Vân không thể biết anh có đang tức giận hay không. Mộ Cẩm Vân mở cửa bước vào. Người đàn ông đang xem tập tài liệu trên bàn làm việc ngẩng đầu nhìn cô. Động tay động chân, ném một đống đồ đến trước mặt cô. Em và cậu cẩn thân mật hơi quá nhỉ. Những tấm ảnh bên trong phong bì tuột ra. Chỉ cần nhìn thoáng qua thì Mộ Cẩm Vân đã có thể nhận ra đó là ảnh của cô và Lục Hoài Cẩn trên phố ăn vặt. Cô cau mày, nhưng nhìn lên thì thấy Tống Lâm đang lạnh lùng nhìn cô. Mộ Cẩm Vân mím môi. Tổng Giám Đốc Lâm, bây giờ tôi còn không thể có bạn bè sao? Cô bình tĩnh hỏi, ánh mắt không có hề chút giả dối. Vì Lục Hoài Cẩn, cả hai đã hơn một lần cãi vã. Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ giải thích thay vì nói những lời bốc đồng như vậy. Nhưng bây giờ, cô không còn sức lực để giải thích. Bụng rất khó chịu, nôn ọe khiến cô không dám nói gì vì sợ lỡ nôn ra ngoài. Tống Lâm hiển nhiên không muốn để chuyện này qua dễ dàng như vậy. Anh giơ tay kéo cà vạt. Mộ Cẩm Vân, có phải dạo này tôi đã quá chiều chuộng em khiến em nghĩ mình có thể vô pháp vô thiên? Coi trời bằng vung như vậy phải không? Anh từ trước đến nay ít nói. Hiếm khi nói một đoạn dài như vậy. Nhưng là không phải chuyện tốt. Biểu cảm cũng không phải là tốt. Sắc mặt Mộ Cẩm Vân tái nhợt. Đột nhiên nở nụ cười lạnh. Tổng Giám Đốc Lâm luôn nghĩ xem. Anh đã chiều chuộng, dung túng tôi như thế nào vậy? Cô nói xong, hai bàn tay đan nhéo vào nhau. Đôi mắt đen trầm xuống. Nhưng cô không né tránh. Cứ như vậy thẳng tắp nhìn thẳng vào cô. Không ai trong văn phòng lên tiếng. Và không khí dường như bị kéo căng. Khiến người ta khó thở. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Lâm Lâm. Tôi muốn đi vệ sinh. Cô nói xong liền xoay người rời đi. Giọng nói của Tống Lâm từ phía sau truyền đến. Em dám đi thử xem. Mộ Cẩm Vân dừng lại. Nhưng thật sự cô rất khó chịu. Cô không nhịn được nên nghiến răng tiếp tục đi về phía trước. Mộ Cẩm Vân, anh gọi cô ở sau lưng. Từng chữ đều kìm nén cơn tức giận vô tận. Mộ Cẩm Vân giật mình. Cảm giác muốn nôn quá khó chịu nên cô vẫn không dừng lại. Cô gần như chạy như bay vào phòng vệ sinh và nôn ra ngay khi bước vào buồng. Triệu Nguyệt Anh đuổi theo. Thấy cô đang nôn thì nhanh chóng lấy khăn giấy ra đưa cho cô. Cô Vân, sau khi nôn đến hai lần, cô mới cảm thấy khá hơn. Vươn tay lấy khăn giấy gật đầu. Tôi không sao, cô quay lại làm việc đi. Triệu Nguyệt Anh mím môi, tựa hồ muốn nói gì đó. Nhưng nghĩ tới vẻ mặt lúc nãy Mộ Cẩm Vân từ phòng Tổng Giám Đốc Lâm đi ra. Cô ấy liền đi ra ngoài. Mộ Cẩm Vân rửa mặt, lấy lại bình tĩnh một hồi rồi mới quay lại văn phòng. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Lâm, tôi cảm thấy hơi mệt. Tống Lâm nhìn cô với vẻ mặt u ám, và anh không biết mất bao lâu rồi mới nói. Nôn à, đúng vậy. Có thai, anh không biết mình nghĩ thế nào lại nghĩ đến chuyện này. Lông mày anh cau lại. Mộ Cẩm Vân nhìn anh và cảm thấy mỉa mai. Tôi vừa ăn cơm chưa xong thì bụng thấy khó chịu. Nói xong, cô không nói nữa. Tống Lâm cũng không nói. Hai người đều bế tắc. Văn phòng rất im lặng. Không biết đã trải qua bao lâu. Tống Lâm đột nhiên ấn bút trên tay xuống bàn. Để tôi gặp lại cảnh em và Lục Hoài Cẩn cùng nhau. Mộ Cẩm Vân, tôi hứa sẽ để em hối hận. Khi anh nói điều này, không có biểu hiện nào trên khuôn mặt của anh. Nhưng dù vậy, Mộ Cẩm Vân vẫn run lên. Cô mím môi không nói gì. Cút ra ngoài, nghe được lời của anh. Cô trả lời anh, vâng, Tổng Giám Đốc Lâm. Hậu quả của việc cậy mạnh là buổi tối cô không thể ăn cái gì. Sau khi về căn hộ của mình, Mộ Cẩm Vân tùy tiện ăn hai ngụm cháo. Hôm nay trời vẫn rất lạnh. Cô ngồi ở trên sofa nhớ tới lời hôm nay Tống Lâm nói. Cô cảm thấy cả người lạnh toát. Tống Lâm đến đây lúc nửa đêm. Mộ Cẩm Vân vừa lúc đi ngủ. Lại có người ép ngồi dậy. Mộ Cẩm Vân bị đánh thức. Trong tiềm thức cố gắng đẩy người đó ra khỏi cơ thể của mình. Nhưng cô không đẩy được Tống Lâm ra. Mà anh còn siết chặt hai tay cô rồi kéo tay lên trên đầu cô. Căn phòng tối đến mức cô thậm chí không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó. Cô chỉ có thể mơ hồ cảm thấy ánh mắt anh đang rơi trên người cô. Ngài Lâm, cô tỉnh táo lại, khàn giọng gọi anh một tiếng. Ừ, anh trả lời một câu. Sau đó cúi đầu và bắt đầu hôn cô. Mộ Cẩm Vân vô thức tránh sang một bên. Nụ hôn của anh rơi xuống má cô. Môi của người đàn ông hơi khô và lạnh. Bởi vì không thể nhìn rõ biểu hiện của anh. Mộ Cẩm Vân chỉ có thể cảm nhận rõ ràng những thay đổi trong cảm xúc của anh. Trước khi Tống Lâm có động tác tiếp theo, Mộ Cẩm Vân đã lên tiếng trước. Tổng Giám Đốc Lâm, tôi đang không thoải mái lắm. Ngay khi cô nói xong, đèn trong phòng đột nhiên bật sáng. Ánh sáng quá chói mắt. Cô vô thức nhắm mắt lại. Mất mấy giây mới thích ứng được hoàn toàn. Vừa ngẩng đầu lên, Mộ Cẩm Vân đã bắt gặp đôi mắt đen láy của Tống Lâm. Anh nhìn xuống cô, đôi mắt đen của anh chìm xuống. Ánh mắt của anh rơi vào trên mặt cô. Khóe môi đột nhiên giật giật. Không thoải mái. Không muốn sao. Không thoải mái. Cô không muốn gặp rắc rối với anh vào lúc nửa đêm. Nên cho anh câu trả lời ngay lập tức. Nói xong, cô chỉ nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt không hề né tránh. Anh không nói, chỉ ấn tay cô và nhìn cô như vậy. Hai người bế tắc, không biết qua bao lâu anh mới buông ra. Kéo cổ áo mình, sau đó xoay người đi vào phòng tắm. Mộ Cẩm Vân liếc nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt. Khẽ cau mày, sau đó quấn chăn bông trở lại ngủ. Khi Tống Lâm bước ra khỏi phòng tắm, Mộ Cẩm Vân đã ngủ say. Anh cau mày, đi đến bên giường. Nhìn cô trên giường một lúc lâu, sau đó tắt đèn đi lên giường. Mộ Cẩm Vân thực sự không ngủ, giấc ngủ của cô không tốt lắm. Tống Lâm đánh thức cô vào nửa đêm, và bây giờ cô bị đánh thức bởi một động tĩnh lớn ở bên cạnh giường. Chiếc giường rộng 2 mét lớn đến mức hai người ngủ mỗi người có thể nằm một đầu. Căn phòng tối om, Mộ Cẩm Vân vốn tưởng rằng anh muốn giải tỏa. Nhưng đợi một lúc lâu, cũng không thấy được động tác tiếp theo của Tống Lâm. Trong phòng im lặng khiến cô có chút buồn ngủ. Nhắm mắt lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mộ Cẩm Vân bị một cơn ác mộng đánh thức. Giật mình ngồi dậy, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tống Lâm. Gặp ác mộng, cô sững sờ một lúc. Đèn bật sáng, Mộ Cẩm Vân nhanh chóng giơ tay chặn ánh sáng. Cách chương.